Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy, bạn trai của cô ấy đã giết bạn gái cũ của anh ta. Giết người thì phải trả giá bằng mạng, tại sao bạn trai cô ấy không sao? Chẳng lẽ là giết người rồi phi tang, bình luận bảo vệ, vận rủi tránh xa. Điểm quan trọng nhé, điểm quan trọng, chủ đề hôm nay của đại sư là chuyện ma quái trừ tà. Các bạn có thể đừng đi lệch hướng không? Tần Nhan Kim nhìn thấy bình luận này, khẽ cong môi. Người bạn này còn tỉnh táo. Đúng vậy, bạn gái cũ của cậu ta mặc dù đã chết, nhưng vẫn chưa rời đi. Hơn nữa, cô ấy chết vì bệnh sợ không gian kín, rất khó tìm bằng chứng. Cô ấy cũng không có người thân, vì vậy chỉ có thể kết luận là tai nạn. Bạn trai cô ấy chỉ đóng vai một người anh tốt, giúp đỡ hỏa táng cho cô ấy. Có lẽ cô ấy quá yêu, nên vẫn chưa rời đi, bây giờ biết sự thật, đó lại là một câu chuyện khác. Lưu Nguyễn sợ đến mức mặt không còn chút máu, khóc lớn hơn. Hù hù đại sư, em thật sự không biết, nếu em biết, chắc chắn sẽ không ở bên cậu ta, em là người tốt mà, cô ấy sẽ không đến hại em chứ hù hù hù. Tần Nhan Kim gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Bạn đừng khóc, chuyện này không liên quan đến bạn, tôi chỉ muốn cảnh báo bạn một tiếng. Bây giờ cậu ta đã bị quấn vào, tốt nhất bạn đừng liên lạc với cậu ta. Được, được, em sẽ lập tức chia tay với cậu ta. Lưu Nguyễn vừa định cầm điện thoại lên, nhưng bị Tần Nhan Kim ngăn lại, cô bất lực nói. Cậu ta chưa đi xa, bạn có chắc muốn nói ngay bây giờ không? Cạch một tiếng, điện thoại bị rơi xuống đất, Lưu Nguyễn vội vàng hoảng hốt nhặt lên. Không không không, em bây giờ không nói, nhưng... Đại sư, em phải làm sao đây? Không thể cứ trốn tránh mãi được. Hơn nữa, cậu ta còn giết người. Tần Nhan Kim cười. Thực ra giải quyết cậu ta rất đơn giản. Chỉ cần để bạn gái cũ của cậu ta xuất hiện, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nói xong, cô lấy điện thoại ra, gọi cho công cụ hỗ trợ. Alo, đây có phải là đồn cảnh sát XX không? Tôi muốn báo án. Đối phương tên là Hạ Châu, là sinh viên cao học của Đại học XXX. Đúng rồi. Cậu ta hiện đang ở trường. Các cư dân mạng mắt chữ A mồm chữ O. Đại sư, ngài báo cảnh sát công khai như vậy, không sợ ai đó báo cho cậu ta sao? Tần đại sư đã có chứng cứ. Đúng vậy, nếu cậu ta bỏ trốn thì sao? Hy vọng sinh viên đại học XXX không xem livestream. Nếu có thì đừng báo cho cậu ta nhé. Đệt, tôi chính là sinh viên của trường này. Nhưng tôi là sinh viên năm 2. Mà nói thật, tôi cũng muốn xem anh ta gặp xui xẻo. Nên... tôi đã trốn học, này này này, anh bạn, có thể livestream hoặc kết nối không? Chúng tôi cũng muốn xem, đến đi, đại sư để anh ta kết nối đi. Chúng tôi cũng muốn xem, Tần Nhan Kim cũng không từ chối. Được, kết nối đi. Ngay lập tức, trong phòng live lại xuất hiện một cửa sổ, là một cậu trai đẹp trai, rạng rỡ. Mặc dù không bằng Hạ Châu, nhưng cũng là một kiểu dễ nhìn. Hơn nữa, cậu ta có tướng mạo tốt, phúc khí vượng. Trong tương lai sẽ phú quý. Điều khiến Tần Nhan Kim cảm thấy kinh ngạc nhất là người này chính là bạn trai chính đào hoa của Lương Huyền. Hừm, một mối tình chị em đúng nghĩa. Xin chào Tần đại sư, tôi tên là Tô Bạch, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Bạch. Cậu ta nhe hai chiếc răng khỉnh, cười như một chú cún con. Ôi, trước đây tôi muốn tìm một người làm bạn trai, nhưng nhìn thấy cậu nhóc này xong, tôi lại muốn nuôi một chú chó, mà còn là chó con. Trường này cũng khá ổn, nhan sắc đều online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng kiểu tôi thích, tiểu đệ, tôi là gì trước đây, có căn biệt thự ở Thang Thần. Dì ơi, làm người không thể tham lam quá, cậu ấy còn chưa đủ tuổi thành niên mà. Giữa những tiếng trêu chọc, Tô Bạch theo địa chỉ mà Tần Nhan Kim đưa, không mất bao lâu đã tìm được lớp học của Hạ Châu. Đây là một giảng đường lớn có thể chứa 200 người. Ở phía trên một giáo sư nổi tiếng đang giảng bài chăm chú, còn Tô Bạch thì ngồi xổm bên cửa sổ, dùng điện thoại quay về phía giảng đường. Cậu ấy hạ giọng hỏi, đại sư, tiếp theo tôi cần làm gì? Chờ chút, Tần Nhan Kim lấy giấy bùa ra, chấm chu sa, viết lên đó ngày tháng năm sinh của Hạ Châu và bạn gái cũ của hắn ta. Cô thì thầm chu ngữ, giấy bùa bỗng nhiên bùng cháy, một làn khói xanh bay lên. Cùng lúc đó, trong giảng đường, Hạ Châu đột nhiên cảm thấy trên đầu có gì đó lạnh lẽo, rồi có cái gì đó lướt qua cổ hắn. Hắn phản xạ tự nhiên đưa tay lên sờ nhưng lại trống rỗng. Hạ Châu, một giọng nữ lạnh lẽo nhưng quen thuộc vang lên, Hạ Châu lập tức cảm thấy cả người run rẩy trong vài giây. Sau đó, toàn thân hắn cứng đờ. Hạ Châu đột nhiên đứng dậy, gào lên như một kẻ điên. Ai, ai đã làm trò quái gở đó? Khi hắn ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và lồi ra, đang chằm chằm nhìn hắn. Ôi trời ơi, sao lại nhìn thấy, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi suýt nữa thì ném điện thoại đi, quá đáng sợ. Tôi đã ném điện thoại ra ngoài, giờ đang trốn dưới chăn mà run rẩy. Đây có phải là ma không? Chả khác gì xem phim ma, mà cô ma này cũng không đáng sợ. Nếu không phải bay lơ lửng, tôi còn tưởng cô ấy là người. Tôi đã sợ đến mức không thể kiểm soát. Tôi bị ép phải xem một bộ phim ma cùng bạn gái. Trong khi cô ấy xem rất chăm chú, tôi thì cứ nắm chặt cánh tay cô ấy, xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt ai. Không phải đâu, cái này không đáng sợ, các bạn đã làm điều gì trái lương tâm à? Tần Nhàn Kim đã nói trước đó rằng lần phát trực tiếp này hãy chuẩn bị tinh thần. Vì vậy, khi đốt giấy bùa, đã hành động một chút để người xem thấy được quỷ khí. Trong video, Hạ Châu tái mét mặt, hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng xung quanh đều là người và bàn học. Hắn ở giữa không thể ra ngoài, chỉ có thể dẫm lên bàn. Nhưng chân hắn mềm nhũn, chỉ có thể dán chặt vào bàn, kéo dài khoảng cách với bạn gái cũ. Các bạn học vẫn đang học bài chăm chú, bỗng dưng hắn gào lên, mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt ngơ ngác. Giáo sư dừng lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, bạn học, sao lại như vậy? Ánh mắt Hạ Châu đầy sợ hãi, như một kẻ điên chỉ tay về một hướng. Tiểu Trần, có ma, mọi người không nhìn thấy cô ấy à? Cô ấy là ma, cô ấy là ma. Trong giảng đường im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, như thể đang nhìn một quái vật. Hạ Châu, lòng dạ anh thật nhẫn tâm, tôi đã hy sinh bản thân để giúp anh. Nhưng anh lại vì trèo cao mà nhốt tôi trong nhà vệ sinh. Anh biết tôi sợ bóng tối. Anh biết tôi mắc chứng sợ hãi. Hạ Châu, nếu anh không thích tôi, tại sao còn hại tôi? Tại sao? Câu cuối cùng, Tiểu Trân hét lên, cả thân thể tỏa ra khí đen, lao về phía Hạ Châu với vẻ hung dữ. Hạ Châu sợ hãi đến mức suýt nữa thì mất hồn, cảm giác sợ hãi làm hắn run rẩy. Các bạn học xung quanh ngửi thấy mùi khó chịu trong không khí. Lập tức tránh xa như tránh dịch, bịt mũi, mặt đầy ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cố ý, Tiểu Trân, tôi chỉ sợ em bám theo tôi. Tôi không cố ý hại em, cái chết của em không liên quan đến tôi. Tôi chỉ nhốt em trong nhà vệ sinh, em tự chết mà. Đừng đổ lỗi cho tôi, người ta thường muốn đi lên, nước chảy xuống. Em không thể cho tôi những gì tôi muốn, tôi chỉ có thể loại bỏ em ra khỏi cuộc đời mình, Tiểu Trân. Em yêu tôi như vậy, em phải hiểu cho tôi chứ. Ở kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu em, làm bò làm ngựa cho em, được không? Hạ Châu nói với giọng điệu yếu đuối, nhưng lại thốt ra những câu làm người khác lạnh sống lưng. Hạ Châu, tôi không cần kiếp sau, tôi chỉ muốn kiếp này, tôi muốn anh chết, tôi muốn anh sống không bằng chết. Tiểu Trân nói, cười một cách hung tợn, lao thẳng về phía hắn. Á, Hạ Châu ngất đi. Cùng lúc đó, cửa giảng đường bị gõ, một vài cảnh sát bước vào. Ai là Hạ Châu? Cách Chương,